Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 193 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì đạo hữu nào biết rồi thì có thể bỏ qua đoạn này giúp Bách ha, tầm một phút mấy gì đó. Rồi, cuối tập trước thì cả Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều đột phá luyện hư kỳ. Thì Lục Dương lúc này mới là đi biên soạn công pháp ở bên trong tàng kinh cát. Thì biên soạn xong công pháp thì Lục Dương mới hỏi là Bất Hủ Tiên Tử, cái mấu chốt ở luyện hư kỳ là cái gì? Thì Bất Hủ Tiên Tử mới nói là ở đó chính là cái quy tắc. Thì bây giờ Lục Dương là phải học tập quy tắc ở luyện hư kỳ để sau này bước vào hợp thể kỳ không có bị bỡ ngỡ. Thì vừa học được quy tắc cho mấy cái vụn bánh quy vào bên trong thùng rác, thì hắn cảm thấy là mình nắm vững quy tắc rồi, cho nên là chơi ngu lấy tiếng. Một cái vị tu sĩ luyện hư kỳ áp dụng quy tắc đối với là mấy cái tu sĩ bán tiền, lúc này học máu nằm bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1133, Hồng Trần Lịch Luyện. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lục Dương sư huynh, ngươi sao vậy? Lục Dương làm cho chúng nữ giật mình kêu lên. Rõ ràng trước khi ngủ, Lục Dương vẫn rất là khỏe mạnh, sao đột nhiên lại trọng thương thế này? Chẳng lẽ là bị đại sư tỷ đánh sao? Chúng nữ vội vàng đưa Lục Dương lên giường. Chỉ là một chút ngoài ý muốn thôi. Vừa rồi Lục Dương quá đắc ý khi chưởng khống quy tắc, bây giờ phun ra mấy cái ngụm máu tươi mới tỉnh táo lại. Quy tắc của hợp thể kỳ làm sao có thể sai khiến năm cái vị bán tiên, đây chẳng phải là muốn chết à? Quả nhiên vui quá hóa buồn. Cũng may mà quy tắc do hắn thiết lập ra không phải là cái loại nghịch thiên gì, thay đổi nhân quả gì, chỉ là đánh thức chúng nữ. Nếu không, so với cái lúc đầu lôi kiếp, vết thương sẽ còn nặng hơn. Tuy là đang phun máu tươi, nhưng dưới tác dụng của hình thức ban đầu thất tình đạo quả, Lục Dương lại cảm thấy rất là dễ chịu à. Không được, không được à, không thể thấy dễ chịu được à. Lục Dương vội vàng ngừng cái suy nghĩ hoang tưởng này. Hắn lo lắng ngày nào đó mình sẽ thấy dễ chịu khi tự hành hạ bản thân. Hình thức ban đầu thất tình đạo quả này, con mẹ nó quá đáng sợ rồi, lại có thể âm thầm thay đổi thói quen của hắn à. Cốc cốc cốc, thanh âm gõ cửa vang lên. Bất Hủ Tiên Tử tiến vào không gian tinh thần. Kim Thái Vi chạy đến mở cửa, chính là Đào Yêu Diệp. Lục Dương sư huynh, thương thế của huynh thế nào rồi? Trong thời gian mà Lục Dương dưỡng thương, Đào Yêu Diệp đã đến thăm mấy lần. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vân Mộng Mộng cùng một phòng toàn người chăm sóc Lục Dương, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác thua kém à. Hả? Sư huynh, ngươi không sao chứ? Thấy khóe miệng của Lục Dương dính máu, trên giường cũng toàn là máu, nàng giật cả mình. Sao thương thế lại trở nên nghiêm trọng rồi? Đạo sư muội nè, đừng lo lắng, chỉ là một chút trục trặc khi tu luyện thôi. Lục Dương nói bâng quơ, tu luyện mà, gặp một chút vấn đề nhỏ là cái chuyện bình thường, lần sau cẩn thận hơn là được. Lục Dương tỏ ra như không có chuyện gì, Đào Yêu Diệp cũng không tiện hỏi thêm cái gì. Ta thay mang sư đệ tới thăm huynh, mấy hôm trước mang sư đệ muốn đích thân tới thăm huynh rồi, tiện thể để mà cáo biệt, nhưng lúc đó sư huynh đang bế quan, nên đệ ấy đành nhờ ta nhắn với huynh một tiếng trước khi đi. Mấy hôm trước chính là thời điểm Lục Dương bế quan học tập biên soạn công pháp, miễn tiếp khách, bây giờ mới là gỡ cái biển bế quan xuống không lâu. Mang sư đệ là có nhiệm vụ gì, phải đi xa sao? Lục Dương thắc mắc, mang cốt này định đi đâu lâu lắm à, còn cần phải cáo biệt. Không phải, mang sư đệ tới Đế Thành tham gia khoa cử rồi. À, mang sư đệ sắp đột phá đó mà, Đệ ấy cho rằng cách tốt nhất khi lịch luyện hồng trần ngộ đạo là gia nhập triều đình làm quan, trở thành một vị quan phủ mẫu. Nếu như là đột phá luyện hư kỳ rồi mới đi ra ngoài để mà tham gia khoa cử, như vậy sẽ rất là nguy hiểm mà. Chỉ có thể tham gia khoa khảo trước khi đột phá. Tuy rằng tông môn có thể tiến cử đệ ấy vào triều làm quan, nhưng đệ ấy lại muốn dựa vào học thức của mình để mà tự làm. Xét đến trình độ học vấn của Mang Cốt chỉ là hơi cao hơn Bất Hủ tiên tử một chút, Lục Dương rất là lo lắng cho cái vị sư đệ này. Ngược lại Bất Hủ tiên tử lại rất tin tưởng Mang Cốt à. Mang Cốt nhất định sẽ đổ, tiểu tử đó là người duy nhất của Mang tộc thượng cổ, lại được bản tiêu chúc phúc mà. Lục Dương nghe xong lại càng lo lắng hơn. Đào Yêu Diệp để lại Lưu Ảnh Cầu rồi đời đi, Bất Hủ tiên tử mới là từ không gian tinh thần xuất hiện. Nếu như muốn trưởng không được quy tắc, ở lại Vấn Đạo Tông không phải là lựa chọn tốt nhất đâu. Lục Dương hơi động tâm, nghĩ đến một cái nơi tốt. Ý ngài nói là Phật Quốc hả? Đúng vậy, lựa chọn tốt nhất chính là Phật Quốc rồi. Dưỡng khống quy tắc nói trắng ra là cảm ngộ thiên địa. Ở Phật Quốc có tiên thể, hiệu quả còn tốt hơn cả cái việc ngươi cảm ngộ thiên địa khi tu luyện đến độ kiếp kỳ. Có cơ hội đi tới Phật Quốc, Lục Dương sao có thể từ chối đây? Cuối cùng cũng có thể làm thiên nhân rồi. Trước khi đi Phật Quốc, Lục Dương còn tốt bụng hỏi cái lão huynh đệ Mạnh Cảnh Chu có muốn đi cùng hay không. Mạnh Cánh Chu nhìn Lục Dương và năm vị bán tiên phía sau, lại nghĩ tới cái việc Lục Dương tới Phật Quốc có thể làm thiên nhân, còn mình vẫn mang danh hiệu là Phật tử. Nếu ta tới Phật Quốc thì còn có ngày nào yên ổn với ngươi được sao? Lục Dương tha thiết khuyên bảo lão Mạnh, nói gần nói xa gì cũng là vì muốn tốt cho hắn ta. Ây da, lão Mạnh à, ngươi nên nắm bắt tiên duyên này, ta đến Phật Quốc chính là thiên nhân à. Ngươi sẽ có một cái người huynh đệ tốt chính là thiên nhân, tới lúc đó hô phong hoán vũ, muốn gì mà chẳng được hả? Cút. Mạnh Cảnh Chu rất là đành đoạn phụ tấm lòng tốt của Lục Kiếm Tiên. Lục Kiếm Tiên cũng không tiện nói gì thêm, đành phải cùng Bất Hữu tiên tử, Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thái Vi lên đường đi tới Phật Quốc. Về lý thuyết, tu sĩ luyện hư kỳ nên hạn chế ra ngoài. Từ Vấn Đạo Tông tới Phật Quốc xa xôi vạn dặm, nhưng có nhiều bán tiên đi cùng như vậy nên không gặp phải cái chuyện gì. Ngoại trừ cái việc Lục Dương thấy cái chuyện bất bình xuất thủ tương trợ, cứu một cái tiểu thư khuê cát, kết quả phát hiện cái đó là người ta đang quay ảo ảnh trong mơ. Hắn vô tình bước vào khung hình, đạo diễn nghe nói Lục Dương xuất hiện liền thành khẩn mời Lục Dương đóng vai khách mời trong cái bộ ảo ảnh trong mơ này, rồi lại vô tình lạc vào một cái ngôi làng nhỏ hẻo lánh, có một cái nữ quỷ tu vi luyện khí đại viên mãn chết oan, giết tất cả cái người qua đường. Gặp Lục Dương liền muốn là nguyền rủa hắn ta, rốt cuộc bị Lục Dương dùng một cái cọng tóc cảm hóa tới hồn phi phách tán. Trước khi chết, nữ quỷ là muốn Lục Dương giải oan cho mình. Sau khi điều tra thêm một chút, Lục Dương phát hiện cái kẻ đã phụ tình giết chết nữ quỷ ngày xưa, bây giờ đã trở thành phò mã rồi, nên hắn viết một cái phong thư, hy vọng hại đế xử lý. Cùng với cái việc là Lục Dương muốn tránh phiền phức che giấu thân phận đi ăn quán đồ nướng, phát hiện vấn đề cửa hàng lớn chèn ép cửa hàng nhỏ, nguyên liệu không được tươi ngon, nhân viên còn vênh váo với Lục Dương, nói kiểu ta xem ngươi làm được cái gì. Lục Dương liền trực tiếp dùng cái lệnh bài liên hệ với Cổ Âu Giáo, yêu cầu bọn họ khi mở rộng quy mô phải là chú trọng chất lượng, đồng thời là giao cái tên nhân viên đó cho Cổ Âu Giáo xử lý. Giáo chủ Cổ Âu Giáo nghe vậy đích thân chạy đến cung kính tiếp đón Lục thiếu giáo chủ, dọ cho cái tên nhân viên kia hồn bay phách lạc. Mãi rồi cũng tới được Phật Quốc à. Đại sư tỷ à, lần này ngươi nghĩ oan cho ta rồi, hồng trần hóa phàm quá nhiên là hiệu quả mà, làm sao lại trở thành lấy chiến dưỡng chiến được chứ hả? Lục Dương cảm thấy cả cái đoạn đường đi này rất là bình an vô sự, không cần Vân Mộng Mộng và những người khác xuất thủ, hắn cũng bình yên tới Phật Quốc à. Tới được Phật Quốc, Lục Dương ngưng tụ ra tiên thể, mượn tiên thức của Bất Hữu tiên tử thành tụ tiên nhân. Thật là sảng khoái à. Lục Dương không nhịn được thán phục, Phật Quốc đúng là bảo địa, tại Vấn Đạo Tông làm gì có ngày tháng tốt đẹp như vậy à. Đây là tiên thể của Lục Dương sư huynh. Chúng nữ cảm thán. Ngoại trừ Bất Hữu tiên tử và Thanh Hà, những người khác chỉ nghe nói Lục Dương có thể ngưng tụ ra tiên thể, chứ chưa từng là tận mắt chứng kiến. Hôm nay được thấy tận mắt rồi, quả thật là thần kỳ. Đế Thành, trường thi. Hôm nay là ngày khoa cử 5 năm một lần, nhân tài khắp thiên hạ tụ hội về đây, thể hiện tài năng trên giấy bút. Khoa cử vừa mới bắt đầu, đã có một thí sinh gặp sự cố, đầu đầy mồ hôi, giơ tay ra hiệu. Vị giám khảo ung dung đi đến. Cái vị thí sinh này, ngươi có chuyện gì? Giám khảo liếc mắt nhìn bảng hiệu của thí sinh. Mang Cốt. Ủa, ta có chút việc, có thể tạm thời rời khỏi được không hả? Giám khảo nhíu mày quát lớn, nhìn Mang Cốt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi. Không được nha, khoa khảo tổng cộng 3 ngày, trong thời gian này không thí sinh nào được phép rời khỏi. Khoa khảo vừa mới bắt đầu đã là muốn rời khỏi rồi, chắc là ngươi đã nhìn thấy đề muốn ra ngoài tiết lộ cho đồng bọn sao? Đây là chuyện đã từng xảy ra vài lần rồi trong lịch sử khoa khảo. Mang cốt tốt một hơi hụt. Cái này ta sắp không nhịn được nữa rồi. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây, không được rời đi. Chính là cảnh giới của ta sắp không nhịn được nữa rồi. Sắc mặt của cái vị giám khảo kia đại biến, không còn cái vẻ ung dung như là trước nữa. Trong số các thí sinh không ít người là tu sĩ. Để ngăn chặn tu sĩ gian lận, trường thi được bố trí trận pháp tuyệt linh. Bất kỳ thủ đoạn nào của tu sĩ đều là vô dụng. Nhưng trận pháp nào có thể ngăn cản được thiên kiếp giáng lâm chứ hả? Người mau lên một chút. Ồ, muộn rồi, ra luôn rồi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của Mang Cốt. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong khoảnh khắc mây đen vần vũ, sấm sét ầm ầm, thiên kiếp đã là khóa chặt Mang Cốt rồi. Các thí sinh nhanh chóng rút lui khỏi trường thi. Giám khẩu hô lớn, nếu Mang Cốt không đi được, vậy thì phải để các thí sinh khác rời đi càng nhanh càng tốt. Đây không phải là chuyện đùa, nếu thiên kiếp thật sự giáng lâm, không mấy ai ở đây chịu đựng nổi à. Các thí sinh chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, đây chính là thiên kiếp tấn thăng từ hóa thần kỳ lên luyện hư kỳ. Ngay cả bên trong thành trì của bọn họ có tu sĩ hóa thần kỳ hay không, bọn họ còn chưa rõ ràng. Nói gì đến cái việc chứng kiến cả thiên kiếp. Các thí sinh chen lấn xô đẩy, tháo chạy khỏi trường thi, chỉ còn lại có một mình Mang Cốt. Mang Cốt nhìn thiên lôi cuồn cuộn, mặt mày tái mét. Nguy rồi, khi độ kiếp, càng nhiều người xung quanh thì uy lực của thiên kiếp sẽ là càng lớn. Vừa rồi thiên kiếp không chỉ khóa chặt mình, mà còn khóa chặt cả mấy vạn thí sinh, khiến cho uy lực lôi kiếp tăng vọt, vượt xa khả năng chịu đựng của hắn ta. Đừng nói bây giờ hắn chỉ là hóa thần kỳ, cho dù là hợp thể kỳ đại năng ở đây cũng là không chịu nổi. Hơn nữa, các thí sinh chạy trốn cũng là đã muộn rồi. Thiên kiếp đã coi bọn họ là nhân tố ảnh hưởng tới độ kiếp, tất cả đều sẽ bị thiên lôi đánh. Ủa, không thể như vậy đâu. Mang Cốt cắn răng tế ra nguyên thần, chắp tay trước ngực lẩm bẩm. Tiên nhân phù hộ, Mang Cốt cùng nền tiên tổ mạnh nhất của Mang tộc. Nguyên thần của hắn có thể triệu hồi ra lực lượng của tiên tổ Mang tộc còn lưu lại ở bên trên thế gian. Không giống như lần trước triệu hồi tiên tổ Mang tộc, lần đó hắn triệu hồi cái vị tiên tổ hóa thần kỳ giỏi nhất ở bên trong chiến đấu. Lần này hắn bất chấp cảnh giới, triệu hồi cái vị tiên tổ có chiến lực mạnh nhất trong tất cả Mang tộc thượng cổ. Rắc một tiếng, thiên lôi cuồn cuộn giáng lâm. Các thí sinh không còn kiềm nén được cái nỗi sợ hãi, quýu cả giậm, ôm cả đầu ngồi xuống đất. Một cái đạo thân ảnh cao gầy xé rách hư không, đạp không mà tới, đối mặt với lôi kiếp hung hãn. Hắn nhếch mép lên cười khẩy một cái, nhẹ nhàng phất tay đánh tan cái đạo lôi kiếp này. Ê, một chiêu đánh tan lôi kiếp, đây là vị đại năng nào? Ê, không biết đâu. Hắn vừa mới xé rách hư không xuất hiện, phải là đại năng cảnh giới nào mới là làm được như vậy đây? Giám khảo và các vị thí sinh xôn xao bàn tán, nhưng không ai có thể liên hệ thân ảnh này với bất kỳ một cái vị cường giả nào trên thế gian. Các cường giả trong đế thành cũng chú ý tới động tĩnh ở trường thi. Nhìn thấy trời đất tối sầm, chỉ có một đạo thân ảnh cao gầy màu trắng đơn độc nghênh chiến lôi kiếp, sừng sững bất khuất khiến cho người ta phải khâm phục. Thân ảnh cao gầy tựa như là tiên vương ngự ở bên trên cửu thiên, khinh thường chúng sinh, mặc kệ các thí sinh bàn tán. Trong lòng của Lục Dương âm thầm đắc ý, đúng là đến đúng chỗ rồi. Cứ hồ lớn lên nữa đi, quả trâu bò. Đây mới đúng là ý nghĩa của tu luyện. Nếu không thể hiện tài năng trước mặt mọi người thì tu luyện để làm cái rắm chó gì. Vốn dĩ vừa đến Phật quốc, ngưng tụ ra tiên thể xong, hắn đã cảm nhận được có người đang triệu hồi mình, giống như cái lần Mang Cốt triệu hồi hắn trước kia. Lần trước Mang Cốt triệu hồi Lục Dương, hắn không đề phòng nên bị kéo đến. Bây giờ hắn đã là tiên nhân, dĩ nhiên không thể bị kéo đi dễ dàng như vậy. Nhưng Mang Cốt triệu hồi hắn chắc chắn là có duyên cớ. Chân thân của Lục Dương không thể rời khỏi Phật quốc, chỉ có thể phân ra một cái phần lực lượng để giúp đỡ Mang Cốt, xem thử đã xảy ra cái chuyện gì. Vừa đến đã gặp phải thiên kiếp. Tuy chỉ là một phần lực lượng tới đế thành, nhưng đối phó với thiên kiếp thì quá dư giả, vung tay là có thể đánh tan. Mang Cốt cũng là ngây ngẩn cả người, trong số các tiên tổ của hắn ta lại có tồn tại mạnh mẽ như vậy sao? Mang sư đệ nè, là ta. Lục Dương truyền âm cho Mang Cốt. Hắn không chắc tình huống bên phía Mang Cốt như thế nào nên đã dịch dung trước khi đến đây. Ồ, Lục Dương sư huynh. Mang Cốt há hốc mồm không thể nào tin nổi, Lục Dương đã trở thành tồn tại mạnh nhất của Mang tộc rồi sao? Ầm ầm, đạo lôi kiếp thứ hai ập đến, không cho Lục Dương cơ hội nghỉ ngơi. Lục Dương bay lên không trung của đế thành, thi triển chưởng chung Phật quốc, duỗi ra một cái ngón tay, ngón tay to lớn vô cùng, bao trùm cả 10 cái trường thi vẫn còn dư giả. Lục Dương dùng một cái ngón tay chống trời, mặc cho lôi kiếp đánh vào đầu ngón tay, tiện thể trò chuyện với Mang Cốt, tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là ngươi vô tình đột phá cảnh giới khi đang tham gia khoa khảo sao? Lục Dương cảm thấy mắc cười, biết bao nhiêu tu sĩ hóa thần kỳ cả đời cố gắng cũng không tìm được cơ hội đột phá. Mang Cốt lại muốn áp chế cảnh giới, đáng tiếc là áp chế không thành. Ở trận pháp bên trong trường thi này áp chế linh khí bên trong thể nội của ta, làm cho ta không thể nào áp chế cảnh giới được à? Mang Cốt kêu an, hắn vốn định sau khi thi đỗ mới đột phá cảnh giới để mà ăn mừng. Thôi được rồi, nếu đây là thiên kiếp của ngươi, vậy thì ngươi phải vượt qua. Lục Dương ngăn cản phần lớn lôi kiếp, chỉ để lại một phần nhỏ rơi xuống người của Mang Cốt. Đột phá cảnh giới, bị lôi kiếp đánh là cái điều không thể tránh khỏi. Đây là quá trình rèn luyện thân thể, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mang Cốt hét lớn một tiếng, kích hoạt huyết mạch thượng cổ mang tộc. Lôi kiếp đánh vào người, da tróc thịt bông cũng không kêu lên một tiếng đâu. Đúng là thượng cổ mang tộc bất khuất à. Bất hữu tiên tử bay ra khỏi không gian tinh thần của Lục Dương. Tiểu Dương tử và Mang tiểu tử đang độ lôi kiếp, ngược lại nàng rất là rảnh rỗi. Để bản tiên xem thử đề thi khoa cử này là gì. Đại học chi đạo tại Minh Minh Đức, tại thân dân, tại chỉ vô chí thiện, nghị Hà Vi đại học. Thừa tướng nên chiêu mộ hiền tài bốn phương cùng bày mưu tính kế, xin hãy trình bày cách gặp gỡ và luận bàn. Cái quỷ gì vậy? Bất hữu tiên tử gãi gãi cái đầu, cảm thấy đề mục này khó hiểu, còn khó hiểu hơn cả những cái lời của tiểu dương tử. Nếu vương triều đậu nành của nàng tổ chức khoa cử, chắc chắn sẽ không ra cái loại đề mục xà lơ như thế này. Tiểu dương tử chắc chắn là biết rồi. Bất hữu tiên tử muốn học hỏi người khác, ngẩng đầu lên thấy Lục Dương vẫn đang thi triển chiêu thức hoa lệ để chống cự lại lôi kiếp, khiến cho mọi người bên dưới reo hò rất là được hoan nghênh. Đồng thời Lục Dương còn phải khống chế lôi kiếp đánh vào người của Mang Cốt, không thể nào phân tâm được à. Thôi đi tìm người khác vậy. Bất hữu tiên tử liền cầm theo bài thi, hào hứng đi tìm đến Khương Bình An đang trồng trọt trong cấm địa của hoàng cung. Nè, ngươi là tiên nhân của Khương gia phải không? Khương Bình An đang trồng cây, tay rung lên, xích chút nữa làm rơi cuốc rồi. Gặp quỷ à, lại có người có thể tới gần hắn mà hắn không hề hay biết. Hắn quay lại là một cái nữ quỷ rất là xinh đẹp. Ngươi là bất hữu tiên thượng cổ sao? Khương Bình An không khó để đoán ra thân phận của bất hữu tiên tử. Bình An đạo hữu nè, tiên ngươi là người của vương triều đại đạo ta, nhưng ngươi vẫn là thường dân, không có chức vụ gì đâu. Muốn trở thành quan viên của vương triều đại đạo ta, phải có tài năng xuất chúng mới được. Bất hữu tiên tử lấy bài thi khoa khảo ra. Nếu ngươi có thể trả lời được những câu hỏi này, chức quan bên trong triều, ngươi muốn chọn gì cũng được. Khương Bình An nhận lấy bài thi, gãi đầu bối rối. Hắn ta không giỏi mấy cái thứ này. Nếu lúc trước có thể thi đỗ khoa cử, thì cuối thời kỳ đại ngu, thì hắn ta cũng không cần phải là phái binh tạo phản. À, chờ một chút đi, để ta đi hỏi người khác nha. Khương Bình An và bất hữu tiên tử tìm đến hạ đế đang phê duyệt tấu chương ở Đại Minh Điện. Nè, ngươi thử xem, ngươi có thể làm được mấy cái bài này không? Hạ đế ngẩng đầu nhìn lão tổ tông của mình và cái vị tiên nhân thượng cổ, rồi lại cúi đầu nhìn bài thi, im lặng hồi lâu. Đây chẳng phải là đề thi khoa cử của ta sao? Ồ, chắc là làm được nha. Hạ đế ngập ngừng, gật đầu. Để tránh giám khảo tiết lộ đề, tất cả đề mục đều do hắn ra. Vấn đề là lúc ra đề, hắn không nghĩ đến cái việc phải tự mình làm bài. Nhưng hắn ta là hoàng đế lên ngôi nhờ thực lực, trình độ văn hóa trong số các đời hạ đế, thuộc cái hàng siêu quần bạc tỷ. Nếu nói làm bài được thì chắc chắn là làm được. Làm được thì mau viết ra đi. Khương Bình An trừng mắt. Ngươi còn chờ cái gì nữa hả? Đợi tao viết giúp ngươi sau. Bất hữu tiên tử cảm thấy lý niệm trị quốc của mình rất là đúng đắn rồi. Là một cái bậc quân vương, hà tất phải biết mọi thứ. Nàng chỉ cần chịu trách nhiệm đề ra phương châm chính sách, chỉ huy đại phương hướng, ví dụ như là đánh bại Vân Nha Đầu chẳng hạn. Còn những cái việc nhỏ nhặt như là khoa cử, cứ để người bên dưới làm là được rồi. À đúng rồi, chữ viết phải giống như cái bài này. Bất hữu tiên tử lấy ra bài thi của Mang Cốt, bảo hạ đế viết giống như vậy, nàng thật chu đáo, không để lại một chút sơ hở nào. Tuy Mang Cốt có dáng người cao lớn thô kệch, trông có thể là ăn ba bữa trong một bữa, nhưng thân là nho tu, chữ viết của hắn rất đẹp, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ. Hạ đế cảm thấy hết nỗi nổi rồi. Đối mặt với lão tổ tông và cấp trên, hạ đế đành phải tạm thời gác tấu chương sang một bên, làm bài thi cho Mang Cốt. Thời điểm ra đề, hạ đế đã có ý tưởng, đại khái cho những cái đề mục này, chỉ cần suy nghĩ thêm một chút là viết ra đáp án trôi chảy. Khương Bình An và Bất Hữu Tiên Tử thì đứng bên cạnh chờ đáp án, tiện thể trò chuyện với nhau. Khương Bình An vỗ đùi, cảm thấy Bất Hữu Tiên Tử nói quá đúng đi. Bởi vậy, con bà cha nhà tụi nó, Cụ Ngũ Chí Tôn là chỉ cái chuyện Cổ Trọng Tiên phát minh ra cờ ca rô mà. Cái đám quan viên đại ngu này không có học thức con mẹ gì, cứ cãi nhau với ta, nói Cổ Ngũ Chí Tôn là hoàng đế, làm ta không được đi thi hương, phải là phái binh tạo phản à. Hắn như trút được cái nỗi oan phức bao lâu nay, thấy chưa, đúng là thiên nhân thượng cổ, kiến thức yên thâm hơn nhiều. Ta đã sớm cảm thấy thời kỳ thượng cổ có năm vị tiên nhân, bàn cờ đại diện cho thiên địa, nắm quân cờ tạo thành một cái đường thẳng là thắng đúng không? Điều này nói lên cái gì? Thời thượng cổ có tới năm vị tiên nhân, ngũ tiên đồng lòng, vạn sự tất thành. Nhưng hồi đó không ai tin ta cả, còn nói ta không có học thức, ghen ghét người tài, làm cho ta phải phái binh đi tạo phản à. Khương Bình An cảm thấy xã hội cuối thời kỳ đại ngu thật là tệ, ép một người đọc sách như hắn ta trở thành khai quốc hoàng đế à. Hạ Đế vừa viết vừa nghe hai người nói chuyện, thầm nghĩ, lão Tổ Tông à, nếu người thấy mình có học thức thì người làm bài đi, người có hiểu đề không hả? Tiểu tử kia, người đang nói xấu ta sao? Khương Bình An cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Đế. Ồ, còn đâu có dám đâu. Hạ Đế cười trừ, đưa bài thi đã viết xong cho Khương Bình An. Lão Tổ Tông nè, xin hãy xem qua. Khương Bình An liếc nhìn một cái, không biết Hạ Đế viết cái giống xà lơ gì bên trong, đành vỗ vai của hắn nói. Ê, không cần xem, lão Tổ Tông tin tưởng ngươi. Khương Bình An đưa bài thi cho Bất Hữu Tiên Tử. Bất Hữu đạo hữu nè, ta coi như thi xong rồi ha. Bất Hữu Tiên Tử cũng không hiểu Hạ Đế viết cái giống ôn dịch gì, trình độ kém xa Tiểu Dương Tử. Nếu là Tiểu Dương Tử ở đây, chắc chắn là sẽ hiểu rồi. Nhưng mà nàng không thể tỏ ra kém cỏi, phải giả vờ như Hạ Đế viết rất tốt à. Đương nhiên rồi, ngươi chính là Quốc Tử Giám Tế Tổ của Vương Triều Đại Đậu ta. Khương Bình An lập tức vui mừng quá đổi. Quốc Tử Giám Tế Tổ là chức quan cao nhất ở bên trong học phủ, người không có tài năng xuất chúng thì không thể đảm nhiệm à. Tuy rằng tại bên trong Đại Hạ Vương Triều, hắn có thể tự phong cho mình làm Quốc Tử Giám Tế Tổ, nhưng có được người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên công nhận học thức mới thật sự là uy tín rồi. Bất Hữu đạo hữu nè, chúng ta hôm nào có thời gian lại nói chuyện tiếp nha. Khương Bình An biết Bất Hữu Tiên Tử đang vội nên không giữ nàng lại. Thời điểm Bất Hữu Tiên Tử cầm bài thi điểm tối đa trở lại trường thi, Lục Dương và Mang Cốt vẫn đang bận rộn để mà độ kiếp. Mang Cốt bị lôi kiếp đánh đến biến dạng nhưng vẫn còn sống, sinh lực dồi dào, có thể tiếp tục chống đỡ. Nàng đặt bài thi xuống, quay trở lại không gian tinh thần của Lục Dương. Tiên tử nè, nãy giờ đi đâu vậy hả? Lục Dương thấy lạ, tiên tử đi gần cả nửa ngày, không gian tinh thần không có thanh âm lải nhải đáng ghét, hắn có chút hơi không quen. Đương nhiên là đi che chở Mang tiểu tử rồi, tiện thể gặp Khương Bình An. Ta nói cho người biết, trình độ văn hóa của Khương Bình An không thấp đâu nha, tương đương với bản tiên luôn, ta phong hắn làm Quốc Tử Giám Tế Tổ rồi. Bất Hữu Tiên Tử vui vẻ, khoa tay múa chân. Cho dù không có Tiểu Dương Tử hỗ trợ, nàng cũng có thể phong quan đại thần, cảm thấy mình thật là lợi hại. Nàng nhìn Lục Dương đầy mong đợi. Lục Dương nghẹn lời. Tiên tử à, ngươi muốn ta nói cái gì đây? Ta thấy Vương Triều Đại Đậu này, sớm muộn gì cũng là sụp đổ à. May mà hắn là người của Đại Sư Tỷ, nếu Vương Triều Đậu Nành sụp đổ, hắn vẫn có thể dẫn tiên tử đi nương nhờ Đại Sư Tỷ à. Tiên tử, thật là giỏi. Lục Dương hiểu ý của Bất Hữu Tiên Tử, giơ lên ngón tay cái, tán dương từ tận đáy lòng. Đương nhiên rồi, ngươi coi bản tiên là ai chứ? Bất Hữu Tiên Tử lập tức vui vẻ ra mặt. Tuy rằng nàng có thể tự khen mình, nhưng được Tiểu Dương Tử khen, một đại trung thần tán dương như vậy, mới là thật sự vui sướng. Lục Dương tại đế thành độ ba đạo thiên lôi chi kiếp, thể hiện phong thái uy phong lẫm liệt. Đương nhiên, cái mục đích chính của hắn là giúp cho Mang Cốt rèn luyện thân thể bằng lôi kiếp. Thời gian rèn luyện càng lâu thì hiệu quả càng tốt, làm náo động chỉ là hơi bất đắc dĩ, nhưng mà hắn thích. Mang sư đệ nè, vậy ta đi trước. Ngất xỉu rồi. Lục Dương nhận thấy lực lượng của mình đang dần dần tiêu tán đi, điều này có nghĩa là phân thân này, dù có được sự gia trì của Mang Cốt triệu hồi, cũng chỉ có thể duy trì được 3 ngày. Không đi là không được à. Trước khi đi, Lục Dương canh đúng lúc thiên kiếp tiêu tán, như là một cái vị cự thần đứng sừng sững giữa thiên địa, chỉ thẳng vào thiên kiếp, cuồng ngạo bất kham, nghiêm nghị nói ra một chữ. Tan! Chữ tan vang vọng khắp đế thành, chấn động màn nhĩ. Thiên kiếp cũng là bị ảnh hưởng bởi lực lượng này, mây đen chuyển trắng, thiên kiếp tiêu tán đi. Mang Cốt thì bị thiên lôi đánh cho bất tỉnh nhân sự, cam lộ từ trên không trung rơi xuống, chữa trị vết thương cho hắn ta. Sau khi Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử rời đi, hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn bài thi đầy đủ, vô cùng khó hiểu à. Ồ, chẳng lẽ tao bị mộng du rồi? Bởi hả, đây là bài thi của Hội Nguyên lần này. Quan chủ khảo trình cho Hạ Đế một cái bài thi sạch sẽ, gọn gàng. Hạ Đế xem qua, đúng là bài do hắn ta viết, tâm trạng rất tốt à. Quả nhiên năng lực của hắn vẫn là chưa giảm sút đi. Ờ, Sở Ái Khanh nè, người thấy bài thi này làm thế nào? Quan chủ khảo chấp tay trả lời chi tiết. Đâu bệ hạ, thí sinh này thực lực bình thường, cố làm ra vẻ cao siêu, lời lẽ mơ hồ, không rõ ràng cho lắm. Người này có thể trở thành Hội Nguyên chỉ là do may mắn thôi, con bà nhà nó. Răng rắc. Hạ Đế nổi lên gân xanh, lặng lẽ bẻ gãy bút lông, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. May mắn sao? Con bà nhà nó sao? Ờ đúng vậy à, vì trên đường đến trường thi gặp phải người đổ kiếp nên chỉ có một mình người này làm bài xong. Các thí sinh khác đều nộp giấy trắng rồi, không được tính điểm đâu. Trong trường hợp này, dù thí sinh kia có làm bài lung tung cũng sẽ được điểm trở thành Hội Nguyên, đúng là con bà nhà nó mà. Hạ Đế vẫn giữ cái nụ cười trên môi, không để lộ ra sơ hở gì. Thật sao? Trẫm lại thấy bài thi này trả lời rất hay, rất hợp ý trẫm nha. Được rồi, thí sinh này là trạng nguyên của kỳ này, trẫm sẽ ra một đề khác, 3 ngày nữa các thí sinh còn lại sẽ thi lại. Một ngày sau đó, ta đổ trạng nguyên luôn rồi. Măng Cốt đang ở quán thịt nướng, hồi tưởng hương vị quê nhà, thì nhận được tin mình đổ trạng nguyên. Ồ, tiền tổ phù hộ, thật linh nghiệm như vậy sao? Ý thức của Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đồng thời trở về Phật Quốc. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Lục Dương thấy mình đang ở trong một cái ngôi miếu đổ nát. Hắn ngồi xếp bằng trên đài sen, tay bắt lan hoa ấn quyết, giống như là một cái pho tượng Phật. Bên ngoài còn có tiếng mưa rơi tí tách. Thiếu giáo chủ tỉnh rồi. Kim Thái Vi đang canh giữ bên cạnh Lục Dương, thấy hắn cuối cùng cũng là tỉnh lại, liền chạy ra ngoài gọi mọi người quay trở về. Lục Dương lúc này vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ. Hắn nhớ màng máng 3 ngày trước khi bị Mang Cốt triệu hồi, vừa đến Phật Quốc thì xung quanh toàn là sa mạc, cát vàng trắng xó. Mới qua có 3 ngày, sao hắn lại bị chuyển tới cái ngôi miếu này? Mà đây rốt cuộc là cái ngôi miếu nào? Tỉnh rồi hả? Ngôi miếu này có vẻ thú vị nha. Bất Hủ Tiên Tử bay ra ngoài, hứng thú nhìn xem cái ngôi miếu cổ. Người xây miếu này cũng thật là có ý tưởng. Nhị đương gia tỉnh rồi, Bất Hủ tỷ tỷ cũng quay về rồi, cung nghênh đại nhân trở về. Chúng nữ đợi 3 ngày, cuối cùng cũng đợi được Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương tỉnh lại. Tam đương gia, ngôi miếu này rốt cuộc do ngươi xây hả? Bất Hủ Tiên Tử cười hỏi. Lục Dương không có kinh nghiệm, không nhìn ra mánh khóe gì, nhưng nàng liếc mắt một cái là thấy ngôi miếu này khác thường. Vân Mộng Mộng cười ngượng ngùng. Không phải chỉ mình ta đâu, chủ yếu là cái lúc đại đương gia và nhị đương gia rời đi cũng không nói khi nào về, nên không thể để 2 vị đương gia cứ đứng giữa sa mạc mãi được. Vốn định vào thành, nhưng chúng ta đông người quá đi, nhị đương gia lại luôn dặn dò ra ngoài phải khiêm tốn, nên chúng ta quyết định xây một cái ngôi miếu tại cái chỗ này để che mưa che nắng đó mà. Sau đó ta mới đề nghị, nếu đã xây miếu rồi nên dùng mỹ thực để mà làm nguyên liệu. Nói xong, Vân Mộng Mộng đi đến trước mặt của Lục Dương. Chỗ hắn đang ngồi là một cái đóa sen. Nàng bẻ một cái cánh sen đưa vào miệng của Lục Dương. Nhị đương gia, nếm thử coi có ngon không? Lục Dương cắn một miếng theo bản năng, kinh ngạc phát hiện không biết cánh sen này được làm từ nguyên liệu gì, nhưng ăn rất là ngon. Đây không phải là hoa sen mà là lá của trường sinh linh quả mà. Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Đúng vậy. Thanh Hà đáp. Đây là lá của trường sinh linh quả mà nàng dùng hình thức ban đầu trường sinh đạo quả bồi dưỡng ra, chỉ kém một bước là thành tiên vật. Vô giá à, không thể nào dùng linh thạch để mà đo lường. Những cửa sổ này được làm từ bình diện linh quả. Kim Thái Vi hào hứng nói, nàng đã bỏ ra không ít công sức khi xây miếu. Dầu thấp là mật ong, ta mang từ yêu vực về. Vậy ra cả ngôi miếu này đều là có thể ăn được à? Lục Dương cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Bất Hủ Tiên Tử lại khen ngôi miếu này khác thường. Quả thật là khác thường à, vừa có thể ở vừa có thể ăn, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Ở bên ngoài trời đang mưa kìa, miếu này không sao chứ hả? Nghe thanh âm tiếng mưa bên ngoài, có lẽ là mưa đang rất to. Không sao đâu, xây miếu đều dùng thực phẩm chống nước mà. Vân Mộng Mộng tự tin nói, mục đích bọn họ xây miếu là để che mưa che nắng, làm sao có thể để mưa làm hỏng được. Hình như vẫn chưa xây xong nha, có nhiều chỗ còn hở kìa. chưa xây xong ta có thể giúp một tay. Lục Dương chỉ vào một chỗ ở trên tường, nơi đó có một cái lỗ hổng nhỏ. Kim Thái Vi rụt rè giơ tay. Chỗ đó là bị ta ăn mất rồi. Lục Dương nghẹn lời, không ngờ bọn họ vừa say vừa ăn. Vân Mộng Mộng cười hì hì, kéo tay Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử, dẫn bọn hắn đi ra khỏi miếu. Xem nè, đây là tên miếu mà mọi người cùng nhau nghĩ ra. Trên tấm biển, ba cái chữ đậu nành miếu vô cùng nổi bật. Miếu này cũng được nha, cứ coi nơi này là tổ miếu của vương triều đại đậu chúng ta đi. Bất Hủ Tiên Tử nghe nói mỗi lần thay đổi triều đại đều sẽ xây tổ miếu. Vương triều đại đậu tuy là tân vương triều, nhưng sớm muộn gì cũng là phải xây. Mọi người lúc này ngoại trừ Lục Dương ra đều rất là vui mừng. Điều này có nghĩa là Bất Hủ Tiên Tử đã công nhận thành quả lao động 3 ngày qua của bọn họ. Vương triều đại đậu cuối cùng cũng có một cái cứ điểm ở thế giới hiện thực rồi. Lục Dương cảm thấy cái tòa tổ miếu này thật là khó tả, nhưng mọi người đều đồng ý. Hắn thân là tiên nhân cũng không tiện nói cái gì. Vậy ta cũng góp một chút sức hoàn thiện tổ miếu của chúng ta đi. Tại đây ta lập ra quy tắc tu sửa tổ miếu của vương triều đại đậu. Ở Phật Quốc, cái việc sử dụng tiên thể để đặt ra quy tắc dễ dàng hơn gấp 100.000 lần so với tại Vấn Đậu Tông. Phật Quốc quả là một cái nơi tốt. Vô số tín ngưỡng chi lực màu vàng kim hiện ra, chuyển hóa thành thức ăn, lấp đầy những cái chỗ hở của tổ miếu. Trong nháy mắt, tổ miếu trở nên nguy nga trắng lệ, giống hệt như là lúc mới xây. Kim Thế Vi tò mò nếm thử một miếng ở chỗ vừa được sửa chữa, lắc đầu. Thiếu giáo chủ ơi, không được rồi, thức ăn tạo ra từ quy tắc chi lực không có linh hồn. Để ta thử một chút coi. Vân Mộng Mộng, Thanh Hà và những người khác lần lượt tiến lên nếm thử, đều cảm thấy không ngon bằng đồ ăn bọn họ làm. Tiểu Dương Tử, ngươi phải có lòng kính trọng thức ăn mới được. Bất Hủ Tiên Tử cũng nói, chỉ ra cái lỗi sai lầm trong tư tưởng của Lục Dương. Lục Dương nghẹn lời rồi. Ta sai rồi, ta đổi cái cách luyện tập quy tắc chi lực có được không? Lục Dương thu hồi quy tắc chi lực, tổ miếu lại trở về cái trạng thái đổ nát như cũ. Có người đến nha. Lục Dương đột nhiên nói, khi hắn phóng thức tiên thức ra cảm ứng thiên địa, phát hiện có một đoàn người đang cưỡi ngựa chạy về phía này, đều là phàm nhân, xem ra đang định đi trú mưa. Mau tránh đi. Mọi người vào miếu, ngồi hoặc đứng bên trên đài sen, thay đổi dung mạo, giả trang thành Phật và Bồ Tát. Một đoàn người cưỡi ngựa vội vàng chạy đến đây, thấy ngôi miếu thì mừng rỡ. Lạ thật nha, từ bao giờ ở đây lại có miếu ha. Vương Đại Thúc đứng trước miếu, cảm thấy có gì đó sai sai. Đậu nành miếu sao? Ôi, chưa nghe đến cái nơi nào như vậy cả. Ai đặt tên kỳ cục vậy? Ôi thôi thôi, mau vào trong đi. Nếu cứ mưa dội như vậy, chắc chắn sẽ là bị cảm lạnh, đi đường ác sẽ rất phiền phức rồi. Bọn họ vội vã vào trong miếu, thấy tiền miếu đổ nát nhưng cũng đủ che mưa che nắng. Ôi, coi như sống lại rồi. Bọn họ đặt xuống hành lý, kiểm tra xem có bị ướt chỗ nào không, rồi cởi quần áo ra hong khô. Cái này đốt cuộc là cái vị Phật Đà nào? Bọn họ tò mò quan sát ngôi miếu, thấy có tượng Phật Đà và Bồ Tát mà bọn họ không nhận ra. Nhưng những pho tượng này đều rất là trang nghiêm, khiến cho người ta kính sợ. Ê, ngươi xem cái vị Bồ Tát này, nhỏ quá đi. Đó là Kim Thái Vi. Im lặng đi, phải thành tâm, không được bất kính nha. Vương Đại Thúc quát lớn, dẫn đầu mọi người quỳ xuống trước mỗi cái pho tượng, cảm tạ bọn họ đã cho trú mưa. Cuối cùng, Vương Đại Thúc lấy ra một cái túi linh thạch, tuy là không nhiều, nhưng là tấm lòng của hắn ta, đặt vào cái thùng công đức dưới chân của tượng Phật. Vương Đại Thúc nè, đây không phải là linh thạch ngươi nhặt được ở nghĩa địa sao, sao lại dâng cho tượng Phật? Có người cùng đi không hiểu mà hỏi. Vương Đại Thúc thở dài, cảm khái nói. Ta hôm qua nhặt được cái túi linh thạch này, hôm nay gặp được miếu. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp vậy? Chuyện tự có thiên ý rồi. Chắc số linh thạch này không nên thuộc về ta, mà nên quyên cho miếu à. Sau cơn mưa trời lại sáng, Vương Đại Thúc và những người khác dắt ngựa rời khỏi miếu. Lục Dương nhảy xuống khỏi đài sen, nhìn cái thùng công đức dưới chân. Vẻ mặt cổ quái, hắn cảm nhận được cái túi linh thạch này sinh ra liên hệ với thọ nguyên của mình. Cái này sao giống tiền bán mạng vậy? Tiền bán mạng? Các vị Bồ Tát sống lại vây quanh cái hầm công đức tò mò hỏi, chưa từng nghe nói tới cái chuyện này. Thời kỳ thượng cổ chắc là không có rồi, có lẽ là xuất hiện vào cuối thời kỳ Đại Càn hoặc là Đại Ngu. Lục Dương giải thích nói, hắn cảm nhận được cái túi linh thạch này có liên hệ với thọ nguyên của mình, đối phương đang cố gắng dùng linh thạch mua thọ nguyên của hắn à. Tiền bán mạng chính là một cái loại tà thực kéo dài thọ nguyên. Cách làm thường là đặt một cái túi tiền ở mộ địa hoặc là ở đầu đường, ai nhặt được số tiền này thì thọ nguyên của người đó sẽ bị lấy đi, giống như là một cái giao dịch cưỡng ép à. Thật to gan mà, dám mua mạng của lục sư huynh. Chúng nữ phẫn nộ nói, thật là không biết trời cao đất dày. Được rồi, xem thử là ai làm. Tại đây thiết lập quy tắc, tìm kiếm chủ nhân của tiền bán mạng. Tại một nơi nào đó, màn đêm buông xuống, quả đen kêu quang quát trên cành cây khô héo, đôi mắt đờ đẫn, hồi lâu mới là chợp một cái. Đây là nghĩa địa hoang vu ở bên ngoài Kim An Thành, nơi chôn cất những thi thể vô danh, âm khí và oán khí dày đặc. Ngay cả cái bọn đạo tặc gan dạ cũng là không dám đặt chân đến đây, sợ đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ. Bỗng nhiên, một cái cánh tay khô gầy từ dưới đất bò lên, trên cổ tay đeo một cái chuỗi hạt châu có 108 hạt, ứng với số lượng của Đại Chu Thiên. Lại có người nhặt được tiền bán mạng của lão phu rồi. Mặt đất sụp xuống, lộ ra chủ nhân của cánh tay khô gầy, là một cái lão giả gầy trơ xương, không giống như người, mà giống như một cái bộ xương khô được bọc da người hơn. Nhặt được tiền của lão phu thì mạng này phải thuộc về lão phu. Lão giả mở mắt ra, thấy mình đang bị một nam và 6 nữ vây quanh. Là cái lão già này hả? Xấu xí quá trời. Khương Liên Y lên tiếng chơi bài nói, trên người lão giả này có cái mùi hôi thối rất là khó ngửi. Ánh mắt của lão giả lóe lên một cái vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh đã tìm được nhân vật chính rồi. Ánh mắt rơi vào trên thân của Lục Dương, hắn cảm nhận được là Lục Dương đã lấy đi tiền bán mạng của hắn. Là người sao? Xem ra cũng có chút hiểu biết, có thể nhận ra đây là tiền bán mạng, còn biết đi tìm trợ giúp sao? Giọng của lão giả khàn khàn. Vô dụng thôi, đây chính là nhân quả chi thực. Người trúng thực này chỉ có một cách giải quyết, là trả lại tiền cho người đã cho. Ngươi là ai vậy hả? Lục Dương đầy hứng thú hỏi. Ta là ai sao? Lão già cười lớn đứng dậy, thân thể run rẩy, cảm thấy câu hỏi này con mẹ nó quá mắc cười. Trong tiếng cười mang theo một cái sự tang thương và thê lương, như là đang tự giễu mình, lại như đang cười nhạo chúng sinh trong hồng trần vạn trượng. Ta sống quá lâu rồi, quên mất mình là ai à? Lục Dương im lặng một lúc, lặng lẽ xắn tay áo lên. Ta tên là Trang Ngọc Mễ, người ta gọi là Ngọc Đạo Nhân. Năm nay 198 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, tinh thông cản thi thực. Ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống bằng nghề nhặt rác, ngày ngày làm bạn với ruồi muỗi. Tình cờ một ngày nhặt được bí kíp tu luyện trong đống rác. Ngọc Đạo Nhân quỳ trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, dấu tay in hằn trên mặt, vừa sụt sịt vừa kể về quá khứ bi thảm của mình. Mới hơn 100 tuổi mà giả làm lão già lẫm cẩm, con mẹ nhà nó, còn quên cả tên mình sao? Lục Dương nhìn quanh, chỉ có mình hắn nhỏ tuổi hơn Ngọc Đạo Nhân, 6 nữ kia đều lớn tuổi hơn Ngọc Đạo Nhân. Thôi, bớt nói nhảm, mau giao cản thi thực ra đây. Lục Dương không có tâm trạng nghe lão giả nói nhiều như vậy. Ồ dân, dạ. Ngọc Đạo Nhân bị thủ đoạn của Lục Dương dọa cho hồn vía lên mây, để ít nhất là đại năng kim đan hậu kỳ. Cả đời của hắn cũng chưa gặp mấy người kim đan hậu kỳ, sao xui xẻo lúc này lại là đụng phải chứ hả? Lão giả thậm chí còn không dám nhìn 6 cái nữ nhân đang vây quanh Lục Dương, sợ bị người ta móc mắt. 6 nữ nhân này xinh đẹp như tiên nữ bên trong truyền thuyết vậy. Lục Dương xem qua cản thi thực, đúng là xuất phát từ cản thi tông không thể nghi ngờ, nhưng chỉ là tàn quyển. Xem ra là Ngọc Đạo Nhân tình cờ nhặt được rồi. Chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận, mau khai ra, ngươi học tiền bán mạng ở đâu, rồi chọn một cách chết đi. Lục Dương làm việc rất là thẳng thắn. Ngọc Đạo Nhân trầm giọng nói. Tiền bối à, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nói về cái việc không sợ chết, lão giả không thua kém bất kỳ ai. Tuy ta không đánh lại tiền bối, nhưng 6 vị đạo lữ của ngươi đều ở đây, ngươi có thể bảo vệ cho tất cả bọn họ chu toàn sao? Ngọc Đạo Nhân rung tay, 108 cái hạt châu đều là phát sáng. Đây là bản mệnh pháp bảo của lão ta. Mỗi một hạt châu đều khắc khống hỏa chi thực sơ cấp, khống thủy chi thực sơ cấp, vân vân và mây mây. Tổng cộng có 108 các loại pháp thực khác nhau. Các loại pháp thực chiến đấu phối hợp với nhau khiến cho người ta khó lòng phòng bị à. Ê ê ê, đừng có nói bậy nha. Sắc mặt của Lục Dương đại biến, vội vàng xuất thủ, vỗ một chưởng đánh chết Ngọc Đạo Nhân, tránh cho cái lão giả này nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Sau khi dùng xu hồng chi thực, Lục Dương biết được lai lịch của tiền bán mạng rồi. Thì ra là ở Phật Quốc có một tổ chức gọi là Hồn, thành viên của tổ chức đều tinh thông pháp thuật về linh hồn và thi thể. Tổ chức này có cấp bậc nghiêm ngặt, chia làm 4 cấp: thiên, địa, huyền, hoàng. Cấp bậc càng cao thì thực lực càng mạnh. Thành viên cấp thiên có 10 người, từ thiên nhất đến thiên thập, thực lực phi phàm. Lão giả này là thành viên cấp hoàng, coi như là ngoại vi của tổ chức hồn. Lão giả mua cái tiền bán mạng chi thực từ bên trong tổ chức. Hơn nữa tổ chức này rất cẩn thận, có vô số cứ điểm thật giả. Tuy lão giả này là thành viên của tổ chức nhưng cũng không biết cứ điểm thật sự ở đâu. Vậy chúng ta không tìm được tổ chức hồn rồi. Vân Mộng Mộng khoa tay múa chân, nàng còn muốn thể hiện tài năng, đại chiến một trận. Thiên địa huyền hoàng, còn có thiên nhất, thiên thập gì đó, nghe có vẻ tổ chức này rất mạnh à. Đúng là không tìm được rồi, nhưng chúng ta cũng không cần tìm. Hả? Sao vậy? Mấy năm trước, khi Mạnh Gia và Tây Phương Tự điều tra thành viên của vô tình giáo ẩn náu tại Phật Quốc này, không biết dùng cách nào đã tìm được một cái hang ổ của tổ chức tinh hồn, tiêu diệt toàn bộ rồi. Lão giả này cấp bậc quá là thấp đi, nên Mạnh Gia không điều tra ra đến tầng lớp của hắn thôi. Nói tới đây, Lục Dương lấy ra một cái quyển sổ nhỏ từ bên trong ngọc bài thân phận. Chúng nữ nhìn vào, thấy tên quyển sổ là báo cáo hành động tiêu diệt vô tình giấu của Mạnh Gia và Phật Quốc. Sau khi hành động kết thúc rồi, Mạnh Gia đã tổ chức đại hội khen thưởng. Ta được mời tham dự nha. Đây là báo cáo của Mạnh Phá Thiên, phụ thân của lão Mạnh, tại bên trong đại hội. Lục Dương vừa đọc sổ, vừa nói ra nghi hoặc của mình. Lạ thật nha, thời điểm đọc báo cáo, ta không thấy có nhắc đến tổ chức hồn nào. Sao lão giả này lại nói tổ chức hồn là bị Mạnh Gia tiêu diệt rồi? Lục Dương lại lật xem một lần nữa, chứng minh trí nhớ của hắn không có vấn đề. Có phải chỗ này không? Thanh Hà chỉ vào một cái dòng chữ không đáng chú ý ở bên trong báo cáo. Trong hành động lần này, Mạnh Gia ngoài cái việc bắt được trưởng lão của vô tình giáo, còn tiêu diệt Kháng Long giáo, Vô Thiên Minh và hơn 10 cái tổ chức phi pháp khác. Cũng không nói đến tổ chức hồn mà. Có khi nào tổ chức hồn này nằm bên trong 10 tổ chức phi pháp kia không? Suy đoán của Thanh Hà cũng không phải là không có lý. Thời kỳ thượng cổ, nàng phụ trách tổ chức tín đồ của Bất Hủ Tiên Tử, phải xử lý vô số công việc lớn nhỏ. Ví dụ như tuyên truyền cái sự vĩ đại của Bất Hủ Tiên Tử cho thế nhân, xây dựng tượng thần, dẫn dắt tín đồ cầu nguyện hàng ngày, vân vân và mây mây. Khi báo cáo kết quả công việc với Bất Hủ Tiên Tử, nàng thường lược bỏ những cái việc nhỏ nhặt, chỉ chọn những cái việc trọng yếu để mà báo cáo, tiết kiệm thời gian cho đại nhân, để đại nhân có thời gian vui chơi. Báo cáo công việc của Mạnh Gia viết không tốt, chỗ này đáng lẽ phải dùng chữ nhỏ ghi chú tên các tổ chức còn lại mới đúng à? Lục Dương chỉ ra thiếu sót của quyển sổ nhỏ, nếu là hắn, chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm này. Nói cho cùng, vẫn là thái độ của Mạnh Gia chưa tốt. Hắn phục vụ tiên nhân à, hơn nữa cái vị tiên nhân này còn là hoàng đế khai quốc. Gần vua như gần cọp, hắn phải cung kính với tiên nhân, không bao giờ để xảy ra sai sót trong cái công việc hàng ngày. Đúng vậy, Thanh Hà gật đầu. Thời thượng cổ nàng cũng làm như vậy, tuy không báo cáo với đại nhân, nhưng sẽ ghi chép lại cái quá trình công việc. Nếu đại nhân muốn kiểm tra, cũng có tài liệu để mà xem. Vấn đề duy nhất chính là đại nhân chưa bao giờ xem qua. À, thôi được rồi, nếu tổ chức hồn đã là bị giải quyết, thì mọi người giải tán đi. Lục Dương nói, cái loại tiểu nhân vật giống như Ngọc Đạo Nhân này chỉ có một cái tác dụng duy nhất, đó chính là khai ra tổ chức đứng sau, còn nhẫn trữ vật các thứ thì đều là đồ bỏ. Rơi trên đất hắn cũng không thèm nhặt. Không biết mọi người rời đi bao lâu, một trận mưa lớn đổ xuống, biến đất ở Nghĩa Trang thành bùn nhão. Một cái thiếu niên cố hết sức bới đất ra, chui từ dưới đất lên, há miệng thở dốc, tham lam hít thở không khí trong lành. Ánh mắt của thiếu niên hung ác, giang hai tay đứng dưới mưa cười lớn. Nhị ca, ngươi vì tranh giành gia sản của phụ thân lại cấu kết với tu sĩ hoang dã lừa giết ta, chôn sống ta. Không ngờ ta lại biết quy tức thật chứ gì, ta vẫn còn sống đây. Cười xong, tâm trạng của thiếu niên lại trở nên sa sút. Thì hắn còn sống, nhưng muốn báo thù lại là khó như lên trời. Nhị ca có tu sĩ làm chỗ dựa, tuy là tán tu, nhưng cũng không phải là người mà một cái luyện khí tầng 1 như hắn có thể trêu chọc. À, cái này là cái gì? Thiếu niên chú ý tới một bộ thi thể già nua nằm cách đó không xa, ăn mặc cổ quái, trên cổ tay còn đeo một cái chuỗi hạt châu. Đây là pháp bảo. Thiếu niên chú ý tới những chữ nhỏ khắc bên trên pháp bảo, đều là thực pháp, có đến 108 loại. Hắn thử rót linh lực vào bên trong hạt châu, nhưng đáng tiếc hắn chỉ là có thể miễn cưỡng kích hoạt được khống hỏa thực sơ cấp. Có lẽ khi cảnh giới của ta tăng lên, sẽ có thể kích hoạt được nhiều hạt châu hơn. Còn có nhẫn trữ vật nữa. Hạt châu và nhẫn trữ vật vốn là bản mệnh pháp bảo của Ngọc Đầu Nhân, bây giờ chủ nhân đã chết rồi, có thể mở ra tùy ý. Nhìn thấy đồ vật bên trong nhẫn trữ vật này, thân thể của thiếu niên rung lên bần bật. Công pháp, tuyệt thế công pháp tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Còn có, có quá nhiều linh thạch và pháp bảo luôn. Cả đời của hắn chưa từng thấy nhiều linh thạch và pháp bảo như vậy. Toàn bộ tài sản của một đại năng trúc cơ kỳ đúng là cơ duyên trời ban. Vị trúc cơ đại năng này rốt cuộc đã gặp phải cường địch nào mà lại rơi vào kết cục này? Thiếu niên nhanh chóng bình tĩnh lại. Người đã giết chết Ngọc Đạo Nhân không lấy nhẫn trữ vật và hạt châu, chứng tỏ đối phương cũng là bị thương nặng, không thèm lấy đi những cái thứ này. Thế tôn phù hộ. Thiếu niên quỳ lại tứ phương, cảm động tới rơi nước mắt. Mà lúc này, tại một nơi khác. Ồ, chỗ này là chỗ nào? Vương Đại Thúc thấy mình đang ở bên trong một cái không gian trắng xóa, một cái đạo thân ảnh to lớn mờ ảo xuất hiện. Vương Đại Thúc còn không cao bằng đầu ngón tay của người đó. Tốt lắm, Dương Hàng, ngươi không tham của rơi, nhặt được tiền bán mạng cũng không chiếm làm của riêng, mà còn quyên cho miếu. Nhặt lại được một mạng cũng là một cái việc thiện nha. Vương Đại Thúc đùng mình một cái, hóa ra thứ mình nhặt được là tiền bán mạng bên trong truyền thuyết. Thế Tôn phù hộ, may mà hắn ta đã quyên số tiền đó đi rồi. Sau này, ngươi hãy làm nhiều việc thiện tích đức, ác sẽ gặp quả lành. Ồ dân! Vương Đại Thúc tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng, vừa rồi chính là mơ sao. Nhưng hắn xè tay ra, thấy trong lòng bàn tay có một chữ thiện, lập tức hiểu ra đây là Phật Đà báo mộng. Vương Đại Thúc không kịp ăn cơm, vội vàng cưỡi lạc đà đi tìm tới đậu nành miếu. Nhưng khi hắn ta tới địa điểm trong ký ức lại không thấy gì cả, tìm mãi cũng không thấy đâu. Đúng lúc này, thanh âm trong mơ lại vang lên bên tai của hắn ta. Vương Hàng, ngươi và miếu này đã hết duyên phận rồi, đừng tìm tới nữa. Vương Đại Thúc nghe vậy liền là thất thiểu từ bỏ đi. Thật ra thì tổ miếu của Vương Triều Đại Đậu không hề biến mất, chỉ là Vương Đại Thúc không có nhìn thấy. Bên trong tổ miếu, Lục Dương báo mộng cho Vương Đại Thúc chỉ là muốn khuyên can ông ta sau này cẩn thận, đừng có nhặt bậy tiền bạc. Xử lý xong việc của Vương Đại Thúc rồi, hắn ngồi bên trên đài sen phóng ra thần thức, cảm ứng thiên địa, tăng cường hiểu biết về quy tắc. Trong phạm vi của thần thức, hắn thấy Vân Mộng Mộng và Kim Thái Vi đang bê một cái nồi nước đường lớn, lấp đầy những cái lỗ hổng của tổ miếu, tiện thể ăn những chỗ khác của tổ miếu đi, bù chỗ nọ, hỏng chỗ kia. Thanh Hà đang lén lút viết cái gì đó, nàng phát hiện ra thần thức của Lục Dương vội vàng che đi, dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Dương không được xem trộm. Long Phượng Nhị Tổ thì đang đào một cái khoảng không gian rất lớn ở dưới tổ miếu, dùng Kỳ Lân Tiên làm địch nhân giả tưởng để mà luyện tập. Hai người bọn họ đã bàn bạc xong, quyết định khi nào tìm được Kỳ Lân Tiên, nhất định là phải dạy dỗ một cái trận nên thân. Cái gì tiên kiếm trận mà Lục Dương sư huynh biết kia, chính là cái quỷ gói kiếm trận của phu quân. Hắn dám lừa chúng ta bấy lâu nay, gặp hắn phải đánh một trận. Nhưng dù hai chúng ta hợp sức rồi cũng không đánh phu quân đau được đâu, phải làm sao bây giờ? Khương Liên Y lo lắng hỏi. Ngao Linh cười lớn, đã sớm có đối sách rồi. Tới lúc đó cứ dẫn phu quân tới Phật Quốc, mời Lục Dương sư huynh xuất thủ, ba người chúng ta cùng nhau dạy dỗ hắn đi. À được, vậy chờ khi nào Lục Dương sư huynh hoàn toàn nắm giữ quy tắc, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập chiêu thức hợp kích nha. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử ngồi xếp bằng trên ngai vàng, lắc lư như là con lật đật, truyền thụ kinh nghiệm. Nắm giữ quy tắc dựa vào linh cảm là khoảnh khắc lóe sáng trong đầu, ngươi hiểu cảm giác này không? Không hiểu hả? Vậy ta nói lại lần nữa. Lục Dương ngửa mặt lên trời, tuyệt vọng nhìn đỉnh miếu bị gặm mất một cái miếng lớn. Ai nói Phật Quốc là nơi tốt à? Ở đây mà tu luyện được mới lạ. Tiên tử nè, có thể dùng quy tắc lên bản thân sao? Có thể nghe, nhưng không được dùng quy tắc quá mức đâu. Ví dụ như tăng sức mạnh lên 10 lần hoặc là ổn định cảnh giới. À được rồi, vậy ta sẽ không đặt ra những quy tắc quá đáng. Ở đây ta thiết lập quy tắc, loại bỏ những thứ ảnh hưởng tới tu luyện của ta. Lục Dương không muốn khi dùng thần thức lại là thấy đám người Vân Mộng Mộng, sẽ phân tán đi cái sự chú ý. Lục Dương đặt quy tắc lên chính mình, một cái sự thay đổi không ai ngờ tới đã là xảy ra. Sao mà vẫn thấy mấy người Vân Mộng Mộng bọn họ vậy? Lục Dương khó hiểu, quy tắc này không có tác dụng sao? Bỗng nhiên hắn sinh ra xúc động khó hiểu, nghiêm túc nói với Bất Hủ Tiên Tử. Tiên tử, sau này ta là người của ngươi. Hả? Thật sao? Lục Dương vội vàng tự tát mình hai cái bạt tay. Con mẹ nó, mình phải tỉnh táo lại, quy tắc cái quờ gì, sao lại loại bỏ luôn cả lòng tự trọng rồi? Thật sao? Nghe Lục Dương nói vậy, Bất Hủ Tiên Tử vui mừng nhảy xuống khỏi ngai vàng, kéo Lục Dương lên ngồi chung. Tiểu Dương Tử yên tâm đi, chỉ cần đi theo ta, ngươi muốn gì cũng được. Tiểu Linh Tiểu Hà bọn họ đều sẽ nghe lời ngươi. Ngươi có muốn kế vị ngay bây giờ luôn không? Hình thức ban đầu Bất Hủ Đạo Quả có đủ dùng không? Thiên thể thì ngươi có một cái rồi, nhưng chân thân của ngươi còn chưa tới. Hay là bán tiên cho ngươi thêm một cái nữa. Lục Dương vội vàng dùng quy tắc để khôi phục lại lòng tự trọng. Không được à, làm tu sĩ phải có cốt khí, sao có thể bị khuất phục bởi lợi ích đầy, như vậy sẽ tổn hại tới đạo tâm. Hắn biết chỉ cần đi theo Bất Hủ Tiên Tử, cái việc trở thành bán tiên rất dễ dàng, thậm chí còn có thể vượt qua Ngao Linh, trở thành bán tiên mạnh nhất giữa tiên nhân. Nhưng mục tiêu của hắn là thành tiên, sao có thể dừng lại ở cảnh giới bán tiên đây? Chiêu bài vứt bỏ lòng tự trọng này có tác dụng với tiên tử, nhưng lại vô dụng với đại sư tỷ. Đại sư tỷ vẫn sẽ bắt hắn tu luyện từng bước một. Lục Dương lúc này không cách nào lai chuyển được Bất Hủ Tiên Tử, thấy mình sắp bị ép ngồi lên trên ngai vàng. Trong lúc nguy cấp, hắn vội vàng ôm lấy cánh tay của Bất Hủ Tiên Tử, bày tỏ nỗi lòng. Thánh thượng à, thân thật là bối rối mà. Vừa rồi thần chỉ là nhớ lại ân điển của thánh thượng từ khi bắt đầu tu luyện cho tới nay, nên mới cảm khái như vậy à. Thần vốn chỉ là một cái kẻ tầm thường, thánh thượng không chê thần thấp kém, hạ mình ở trong không gian tinh thần của thần, ban cho thần khảo nghiệm và cơ duyên. Thần vốn đã không biết lấy gì báo đáp rồi, bây giờ thánh thượng còn muốn để cho thần kế thừa đạo thống, thần sao có thể gánh vác trọng trách này. Thánh thượng lại ban thưởng cơ duyên cho thần, sau này thần biết lấy gì báo đáp cho thánh thượng đây. Lúc này Bất Hủ Tiên Tử mới hiểu ra, thì ra Tiểu Dương Tử quá là tự ti. Tiểu Dương Tử, ngươi tự tin lên, ngươi là người dưới hán của bản tiên mà. À, là cánh tay phải đắc lực tiên tử à? Lục Dương vội vàng nhắc nhở. À, cánh tay phải, bản tiên đánh hạ Giang Sơn này, sớm muộn gì cũng là của ngươi. Bản tiên cho ngươi cái gì, ngươi cứ nhận lấy cái đó đi. Ở cái này tuyệt đối không được à, thánh thượng, ba vị đại tướng quân chinh chiến tứ phương, sử quan lễ bộ thượng thư đều có công lao to lớn, bọn họ còn chưa được ban thưởng, thần còn chưa có công lao gì, sao có thể nhận ân điển này? Mong thánh thượng cho thần thời gian lập công, đến lúc đó thánh thượng ban thưởng cũng là chưa muộn đâu. Ờ, vậy hả? Thôi vậy cũng được. Bất Hủ Tiên Tử còn tưởng rằng lần này cuối cùng cũng có thể đưa hình thức ban đầu bất hủ đạo quả cho Lục Dương, không ngờ lại bị Tiểu Dương Tử từ chối rồi. Nhưng mà suy nghĩ lại, Tiểu Dương Tử là người của nàng, đem hình thức ban đầu bất hủ đạo quả cho hắn cũng chỉ là cái chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, Bất Hủ Tiên Tử lại là mỉm cười. Đại đương gia, nhị đương gia, nhìn xem ta và Thái Vi tiền bối vẻ. Nói nhỏ thôi, thiếu giáo chủ đang tu luyện, đừng có làm ồn, đừng có làm phiền. Kim Thái Vi vội vàng ra hiệu cho Vân Mộng Mộng im lặng. À! Vân Mộng Mộng bước chậm lại, rón rén đi đến trước mặt của Lục Dương. Lục Dương mở mắt ra, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn hai người. À, ta tỉnh rồi. Hoặc là nói hắn chưa hề nhập định. Hiện tại cách tu luyện của hắn là phóng thần thức ra ngoài, không phải là đi bế quan. Xem nè, chúng ta vẽ nè. Vân Mộng Mộng cầm một bức tranh kẹo, nguyên liệu chính là nước đường làm tường, vẽ thành hình dạng của Ngao Linh, Khương Liên Y và những người khác. Đại đương gia, nhị đương gia, đây là hai người, chỉ là hơi dính vào nhau một chút. Vân Mộng Mộng lại lấy ra hai cái bức tranh kẹo, vẽ Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đứng cạnh nhau. Mộng Mộng tỷ có lòng rồi. Lục Dương nhận lấy tranh kẹo, liếm một cái. Bất Hủ Tiên Tử cũng là đọt xá Lục Dương, liếm một cái. Ngon quá đi. Đương nhiên rồi, đây là tỷ lệ đường mà ta đã dày công nghiên cứu mà. Được hai cái vị linh trụ tán thành, Vân Mộng Mộng càng thêm tự tin, chia tranh kẹo còn lại cho những người khác. Lục Dương vừa liếm kẹo vừa suy nghĩ xem có nên đặt quy tắc gì đây. Sau bài học vừa rồi không thể tùy tiện đặt quy tắc, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra lớn chuyện. Ở đây ta thiết lập quy tắc, xây dựng một cái thành trì trên sa mạc lấy ta làm trung tâm trong phạm vi 10 dặm. Quy tắc vừa được thiết lập, bên ngoài miếu kẹo vang lên thanh âm ầm ầm, các đá rung chuyển nổi lên khỏi mặt đất, hình thành một cái bức tường thành bằng cát. Bên trong tường thành này xuất hiện từng cái căn phòng đều được ngưng tụ từ cát, nhưng hình dạng của những căn phòng này khác xa so với phòng thật, siêu siêu vẹo vẹo, cao thấp không đồng đều. Sau đó thành trì bên trên sa mạc sụp đổ đi. Ờ, sao lại sập rồi? Người quá phân tán lực chú ý, muốn xây dựng tất cả mọi nơi, nhưng người mới xây lần đầu không thể chu toàn được nên mới như vậy. Bất Hủ Tiên Tử cười nói. Nhưng phương pháp thì đúng rồi, cứ luyện tập tiếp đi. À, được rồi, cảm ơn tiên tử. Lần này Lục Dương không tham lam nữa, chú trọng về chất lượng. Ở đây ta thiết lập quy tắc, xây dựng một cái bức tường thành trên sa mạc, lấy ta làm trung tâm, trong phạm vi 10 dặm. Lần này chỉ cần xây tường thành, không cần nhà cửa, áp lực của Lục Dương giảm bớt đi. Rất nhanh, một bức tường thành cao 100 mét đã là xuất hiện, bao quanh tổ miếu. Cách tường thành không xa, cái đoàn lạc đà nhìn thấy thành trì trên sa mạc đột nhiên xuất hiện, đám người sợ đến mức suýt nữa là ngã khỏi lưng lạc đà. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng nào hành tráng như vậy à. phía trước là miếu của cao tăng nào vậy, hay là Thế Tôn hiển linh rồi? Nhưng ngay sau đó thanh trì lại là đổ sụp trở về như cũ, khiến cho đoàn lạc đà tưởng rằng mình gặp ảo giác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Thế Tôn thứ tội, mong Thế Tôn phù hộ. Dù là ảo giác hay là cái gì khác, cứ chạy trước cái đã. Lục Dương, người kế thừa của Thế Tôn, đang ngồi ở bên trong tổ miếu, lắc đầu mà cười, duỗi lưng một cái. Nếu đã cầu phù hộ thì ta phải làm chút gì đó rồi. Hắn duỗi ngón trỏ ra chỉ về phía sau của đoàn lạc đà, mấy con rắn độc chết ngay lập tức đi. Mấy con rắn độc này vẫn luôn bám theo cái đoàn lạc đà, chờ đợi cơ hội để mà tấn công, bị Lục Dương phát hiện dùng một ngón tay để mà giết chết. Mấy ngày sau, tin tức về cái việc thành trì trên sa mạc xuất hiện rồi biến mất lan truyền khắp nơi. Ngay sau đó, các tu sĩ kim đăng kỳ trong thành đã là tập hợp thành đội đến đây điều tra, nhưng không thu hoạch được cái gì. Đây là thủ đoạn sử dụng quy tắc của Lục Dương. Hiểu lạ thật nha, rốt cuộc là cao nhân phương nào đã bày ra cái ván cục này? Mấy tu sĩ kim đăng kỳ tụ tập bàn luận, nhưng không ai đưa ra được kết luận. Đây chắc chắn không phải là ảo giác mà là một cái loại thủ đoạn nào đó rồi. Nhưng thủ đoạn của cái vị đại năng này vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ, không thể nào phân biệt ra được. Ê thôi đi, có lẽ cái vị cao nhân này không muốn gặp chúng ta. Càng thảo luận, bọn họ càng cảm thấy tu vi của đối phương thâm sâu khó lường, có lẽ còn mạnh hơn cả các trưởng lão của Tây Phương Tự. Có loại cường giả này đã là siêu phàm thoát tục rồi, không thể dùng tư duy bình thường của thế tục để mà suy nghĩ về họ. Các tu sĩ kim đăng kỳ không tìm thấy thành trì trên sa mạc, cũng không có thương vong nào xảy ra. Tổ miếu dần dần trở thành truyền thuyết trong các thành trì lân cận, càng thêm mấy phần thần bí. Thiếu giáo chủ, ngươi xem, ta mua được một thứ hay ở thành trì phụ cận. Kim Thái Vi bưng một cái viên lưu ảnh cầu tới. Hả? Đây chẳng phải là lưu ảnh cầu sao? Lục Dương cảm thấy có gì đâu mà lạ. Kim Thái Vi thần bí nói. Nghe nói chỉ cần phát ra cái viên lưu ảnh cầu này, bên trong sẽ xuất hiện nữ quỷ. Ai nhìn thấy nữ quỷ, liền là bị xui xẻo rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 193 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 194 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.